Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, trước đây hẳn là chưa chút đường lui. Năm đó ngươi phong mang quá lộ, chủ động ẩn táng, bây giờ đại thế chi tranh, đừng giả bộ, ngả bài a. Hà Chấn Nam dọn dẹp tự mình đột nhiên bị lạnh nhạt tương phản. Lúc trước hắn không hoảng hốt, tự nhiên là bởi vì có gì ăn cái này trong tộc dòng chính. Hắn thấy, Hà An, văn có thể an thiên hạ, võ có thể di động càn khôn. Tuyệt thế tác phẩm xuất sắc thuận miệng mà ra. Hai tuổi tu luyện, gần như không tồn tại. Những năm này, Hà An tu vi nhìn như không có tiến thêm. Hắn ngay từ đầu không nghĩ thông. Thế nhưng là về sau khi nghĩ thông suốt, đều là cho rằng không phải thực lực không có tiến bộ, mà là Hà An thành thục, biết rõ ẩn tàng phong mang tầm quan trọng. Bằng không, tu luyện yêu nghiệt, cộng thêm truyền thế tài tử, đoán chừng sớm đã tử vong. Không phải Hà gia thiên kiêu biến mất, mà là tự biết phong mang quá lộ, che giấu thôi, mà lại giấu giếm rất sâu. Sâu đến nhường chính bọn hắn cũng kém chút quên đi. Năm đó một người trấn áp đại hạ quốc đô thiên kiêu Hà An, biết rõ ẩn tàng thiên kiêu mới là kinh khủng nhất. Hà Chấn Nam thưởng thức nhìn xem Hà An, phảng phất thấy được Hà thị nhất tộc tại Hà An trong tay hướng đi tuyệt đỉnh, làm người trong cuộc Hà An. Nghe vậy quay đầu, một mặt sinh không thể luyến nhìn xem cả đám biểu lộ. Tất cả đều là, ngươi đừng giả bộ. Là thời điểm cùng nhóm chúng ta ngả bài, hắn hiện tại cỡ nào hy vọng những người này có thể nhìn thấu quật cường của mình. Vạch trần hắn cậy mạnh, làm cho tất cả mọi người cũng biết mình không phải cố ý ẩn tàng a. Hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ. Sớm tu luyện là sớm tu luyện, có thể thiên tư không được, cao mở thấp đi thất bại trang bức phạm. Hà An nguyên bản biết được hồi nhỏ chơi, bạn trở về, liền nghĩ có thể nhiều điệu thấp, liền nhiều điệu thấp, nhưng bây giờ thật coi lên tộc trưởng, kia khẳng định đi vào hồi nhỏ chơi, bạn tầm mắt. Nếu như biết rõ hôm nay, năm đó làm sao cũng không có khả năng như vậy phách lối cưỡi mặt trang bức. Thuở thiếu thời tại những cái kia kiêu long trước mặt ra vẻ ác quá. Bây giờ hắn cảm giác tự mình báo ứng tới, đang muốn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên trong óc xuất hiện một cái không có tình cảm thanh âm. Chúc mừng túc chủ trở thành tộc trưởng. Hệ thống thức tỉnh bên trong, trong đầu thanh âm, nhường Hà An ánh mắt có chút ngốc, yên lặng nhìn thoáng qua trước mắt quỳ lạy cả đám. Trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia sinh khí. Tự mình, giống như không có lạnh. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Trong đầu thanh âm, trước mắt một đám Hà gia người, hiển nhiên không có nghe được hệ thống có thể sẽ đến trễ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Ta lại đứng lên, cố nén kích động trong lòng, đột nhiên thức tỉnh hệ thống. Hắn cảm giác đối mặt hồi nhỏ chơi, bạn, nhất định trọng trấn hùng phong. Cảm thụ một cái trong đầu thanh tiến độ. Trong thời gian ngắn không có khả năng mở ra thành công. Cái này khiến hắn ánh mắt rơi vào trước mắt bái quỳ thành viên gia tộc trên thân. Nhìn chăm chú thật lâu. Hà An nhẹ nhàng thở dài. Giống như là muốn cự tuyệt bộ dáng. Nhường Hà Chấn Nam cùng những người khác sắc mặt siết chặt. Đại thế chi tranh. Có thể nào ít nhóm chúng ta Hà gia. Ta Hà gia người không có hèn nhát. Sinh xem như nhân kiệt. Chết cũng là quỷ hùng. Cái này tộc trưởng, ta tiếp, thế nhưng là nói ra, lại là trong nháy mắt nhường Hà Chấn Nam đột nhiên ngẩng đầu. Nhãn thần nóng rực, Hà Chấn Nam nóng rực đồng thời, lại có lòng chua xót. 10 năm Hà An kia một cỗ đặc biệt khí chất lại xuất hiện, nếu như không phải gia tộc thế yếu, không bảo vệ được năm đó phong mang tất lộ Hà An. Hà An tất nhiên không chính sẽ lựa chọn ẩn tàng. Hà An ý chí. Biết bao chi cao, đại hạ chi lớn, cùng tuổi bên trong, cả thế gian vô địch. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, Hà An lựa chọn ẩn phong lúc, xuống bao lớn quyết tâm. Mà bây giờ, bọn hắn Hà thị nhất tộc thiên kiêu. Không giả ngả bài các ngươi có thiên kiêu có phải hay không? Có thể các ngươi thiên kiêu, tất cả đều là bại tướng dưới tay Hà An. Hà Chấn Nam lặng lẽ lau một cái khóe mắt. Hà An ẩn phong quyết định. không phải là không bởi vì hắn cái này tộc trưởng vô năng. Còn tốt, các ngươi đều run rẩy a. Hà Chấn Nam nhìn trước mắt Hà An, trầm mặc mấy giây, hắn ánh mắt tràn đầy kiên định, nhìn về phía Đại Hạ Quốc Đô chư tộc chỗ. Hà An xuất thế, chắc chắn trấn áp chư tử. Đứng tại Hà An trước mặt Hà Tây, gần cự ly cảm thụ được quen thuộc khí độ, kia không có gì sánh kịp tự tin, lại một lần nữa xuất hiện tại Hà An trên thân. Hắn minh bạch, cái kia trấn áp chư thiên kiêu Hà An trở về. Hắn thanh xuân trở về cái khác bất luận kẻ nào tiếp nhận tộc trường. Hắn đều muốn giành giật một hồi. Cái có gì An có thể nhường tâm hắn cam tình nguyện từ bỏ tộc trưởng chi vị. Kiệt lực hiệu mệnh, nhãn thần ánh mắt xéo qua quét mắt phòng nghị sự. Nhìn xem từng cái thân thể không khỏi run rẩy lên đám người. Một loại đến từ thực chất bên trong tự tin. Xuất hiện tại mọi người trên thân. Đây chính là Hà An mị lực. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa, liền có thể ảnh hưởng người khác. Sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đại thế chi tranh, chắc chắn là nhóm chúng ta Hà thị nhất tộc sân khấu. Hắn nhìn chòng chọc vào Hà An, phảng phất muốn học đến Hà An mỗi tiếng nói cử động. Chỉ là không biết có phải là ảo giác hay không. Nói xong về sau, Hà An trong nháy mắt cả người lại khôi phục được trước đó như vậy đồi phế bộ dạng. Chúc mừng túc chủ, đánh không lại liền gia nhập hệ thống thức tỉnh thành công. Hà An trong đầu tiến độ đạt tới 100%, trong đầu máy móc thanh âm, nhường hắn ánh mắt lại một lần nữa khôi phục ngốc manh. Đặc biệt phân thân trong đầu hơi hiểu rõ một cái hệ thống cơ chế về sau. Hắn đầu óc lần nữa ông, ta, TM mới vừa đứng lên, lại ngã xuống, đánh không lại liền gia nhập. Cái này TM là tự mình hệ thống. Như thế không có mặt bài. Nhìn xem trong phòng nghị sự Hà gia thành viên chủ yếu trên mặt lấy nóng rực. Hà An càng thêm lộn xộn. TM, tâm tính sập, quỷ này hệ thống. Hiện nay đối với hắn năng lực không có bất kỳ tăng lên. Chỉ có đánh không lại liền gia nhập mới có tăng lên. Có thể Hà An ngẩng đầu nhìn trước mắt trong phòng nghị sự một đám cuồng tín đồ. Một mặt kính ý Hà Tây, một mặt vui mừng lại chờ mong chính nhìn xem tiền nhiệm tộc trưởng Hà Chấn Nam. Nếu là đặt vào như thế một đám cuồng tín đồ ra ngoài. Hà An nghĩ đi nghĩ lại, trong nháy mắt dùng mình một cái. Cảm giác một đám hồi nhỏ chơi, bạn, cưỡi mặt trăng bức phát ra ngày. Bất cứ lúc nào mà tới, lợi kiếm giấu tại vỏ, mới có thể ẩn kỳ phong. Hôm nay ta kế vị tộc trưởng một chuyện. Chớ truyền ra ngoài, Hà An tâm tư chuyển động cực nhanh. Những này cuồng tín đồ, vẫn là phải ước thúc một cái. Bằng không, từng cái rêu rao lấy tự mình xuất thế. Hắn cảm giác ngày mai mặt trời, cũng rất khó nhìn thấy. Về phần, không làm tộc trưởng chi vị, hắn là cảm giác việc này không thể làm. Dù sao lấy hệ thống này nước tiểu tính, không làm tộc trưởng, không thức tỉnh. Đoán chừng hắn chân trước mới vừa nói không làm tộc trưởng. Chân sau, khả năng lại một lần nữa yên lặng. Mặc dù hệ thống này không có cái gì mặt bài. Nhưng tóm lại là hệ thống. Khẳng định có lấy chỗ khác thường. Tộc trưởng, cái này, Hà Tây ánh mắt có chút không hiểu. Hỏi lên, hiển nhiên, đây cũng là mọi người tiếng lòng. Từng cái quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Đã ta đã là tộc trưởng. Ấn ta nói làm. Ta hơi mệt chút, Hà An tâm, là thật cảm thấy mệt mỏi. Tâm tình như xe cáp treo đồng dạng. Nói xong, Hà An nghĩ đến thức tỉnh hệ thống. Vô lực phất phất tay, ly khai phòng nghị sự. Lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau trong phòng nghị sự cả đám. Hắn muốn tìm một chỗ địa phương chữa thương. Đau lòng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.